Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, quan triều tửu lầu. Lương Thành ngơ ngẩn, kinh ngạc nói, cái gì, ngươi, Lưu Bán Tiên ngươi muốn gia nhập ta Phá Thiên Tông? Lưu Bán Tiên gật gật đầu, đúng vậy a, lão đạo đối Phá Thiên Tông trong lòng mong mỏi, chỉ là không biết tông chủ có thu hay không? Thu. Đương nhiên thu, Lương Thành không nghĩ tới chính mình mới thành lập cái này yếu gà môn phái vậy mà khả năng hấp dẫn đến lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên dạng này một tôn đại thần. Không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, Lưu Bán Tiên chịu thêm vào Phá Thiên Tông, cái kia không thể tốt hơn. Như vậy đi, ta tông môn có thể thiết trí ti mệnh trước. Người vẫn là làm Lưu ti mệnh, tại trong tông môn địa vị cao cả. Tất cả trong tông sự vụ đều có quyền can thiệp. Lưu Bán Tiên nghe vậy liên tục khoát tay. Ngoặc kép chấm than. Không cần không cần. Tông chủ oa. Lão đạo ta không thích nhất cũng là quản sự tình. Đồ chơi kia phí não tử. Cho nên những cái kia tạp vụ ngươi cũng không để cho ta quản. Tiếp lấy hắn lại trầm ngâm nói. Sau này như là gặp gỡ sự tình gì. Lấy lão đạo năng lực có thể hiến kế trần thuật. Nói ra lời nói có thể nghe ngài không ngại nghe một chút. Không thích nghe ngài coi như là đánh giám được. Lương Thành chính muốn nói cái gì? Lão đạo sĩ lại khoát tay nói. Lão đạo nhiều nhất mỗi năm chủ trì một số tế tự hoạt động cái gì? Lão đạo sĩ này ta lành nghề. Xen vào nữa nó thì vượt qua lão đạo năng lực. Lương Thành nghe những lời này. Trong lòng biết lão đạo sĩ này liền muốn cái nhàn chức. Không nguyện ý gánh trách nhiệm quản chuyện cụ thể. Nhưng điều này hiển nhiên cũng không phải chuyện gì xấu. Chỉ cần có thể đem vị này đại thần mời đến chính mình Phá Thiên Tông tòa miếu nhỏ này. Tông môn giá trị con người cũng cao hơn ra không ít đi. Sau đó Lương Thành gật đầu nói. Tốt, thì theo đạo trưởng ý tứ. Không nguyện ý quản tạp vụ có thể mặc kệ. Như vậy bản tông chủ liền chính thức mời đạo trưởng tiến vào tông môn. Đảm nhiệm một cái quản lý tế tự chức vị, tại trong tông môn tùy tâm ý làm việc, nhưng chính là có một dạng, như là tông môn gặp gỡ kiếp nạn gì, ngài cũng không thể mặc kệ nha. Đúng vậy, lão đạo ta đã thành Phá Thiên Tông một viên, vậy dĩ nhiên muốn vì tông môn phát triển gánh chịu trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ, đồng thời lão đạo ta cũng không muốn lại làm cái gì ti mệnh. Cái kia thay cái tên. Ta nhìn, liền theo man tộc thói quen, gọi cái đại tế ti liền tốt, tốt, có đạo trưởng cái này lời nói liền thành. Lương Thành cười nói, như vậy đạo trưởng hôm nay liền chính thức trở thành ta Phá Thiên Tông đại tế ti. Đại tế ti chức vị này tên, tràn đầy nét cổ xưa, quả thật không tệ, thật tốt, lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên đứng dậy, hướng Lương Thành thi lễ nói, lão đạo tham kiến tông chủ. Ôi chào miễn lễ, Lương Thành bận bịu hồi thi lễ nói, đại tế ti cũng là lão tiền bối, ta nhìn sau này thì không cần giữ lễ tiết, ngài tại trong tông môn địa vị cao cả, gặp bản tông chủ có thể không cần chào. Lưu Bán Tiên lại nói, không thể, lễ nghĩa vẫn là muốn giảng, không thể loạn quy củ, cái kia, tùy tiện đi. Lương Thành lười nhác ở đây đợi việc nhỏ phía trên tốn nhiều miệng lưỡi. Sau đó cải biến đề tài. Hỏi, ngoặc kép chấm than, đại tế sư, ta thế nhưng là giao linh thạch cho ngươi. Sau cùng ngươi cái này còn không có tính ra kết quả đến đây. Lúc trước ngươi nói họa sát thân, đến cùng chỉ là cái gì nha? Lưu Bán Tiên nghe đến Lương Thành tra hỏi, lại khoát tay nói, cái này, lão đạo nhìn xem a. Tông chủ, xin ngài chờ một chút, nói xong lão đạo sĩ đi đến chính giữa ngã tư đường. Trước ngẩng đầu nhìn mặt trời, lại cúi đầu nhìn cái bóng, tiếp lấy lại bấm ngón tay ở nơi đó coi như. Lương Thành gặp lão đạo sĩ làm đến rất thần bí, ngược lại cũng cảm thấy không tiện quấy rầy. Sau đó yên tĩnh đứng tại một bàn quan sát, muốn nhìn một chút vị này Phá Thiên Tông tân nhiệm đại tế sư đến cùng đang làm cái gì mê hoặc. Lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên tính toán một hồi, lúc này mới lắc đầu nói lẩm bẩm, thời cơ chưa tới, thời cơ chưa tới oa. vấn đề này còn phải hoãn một chút. Có câu nói là lửa đến đầu heo nát, tiền đến công sự làm. Gấp không được, gấp không được. Lương Thành nói tiếp, cái kia đại tế ti ý tứ ngay tại lúc này không thể nói. Tốt à, chúng ta thì, chấm ngoặc kép, Lương Thành vốn là muốn nói. Vậy chúng ta thì ra khỏi thành chuẩn bị đến thủ đô đi. Thế nhưng là lời nói còn chưa nói ra miệng. Lưu Bán Tiên lại nói. Tông chủ a, người nhìn ta lão đạo hôm nay đứng dậy quá sớm. Cái này còn không có ăn điểm tâm. Mắt thấy lại nhanh đến cơm chưa điểm. Bằng không, chấm ngoặc kép, Lương Thành nghĩ thầm ngươi lão đạo sĩ đang nháo cái gì mê hoặc. Ngươi dạng này cao nhân còn cần đến ăn điểm tâm cùng cơm chưa sao? Bất quá nghĩ lại, cảm thấy Lưu Bán Tiên đã nói như vậy. Cái này bên trong tất có hắn thâm ý. Như vậy chính mình cũng không cần điểm phá. Tùy tiện hắn an bài liền tốt. Sau đó Lương Thành nói. Xem ra là đại tế ti chuẩn bị muốn làm chủ mời ta ăn cơm a. Ha ha ha, vậy ta thì từ chối thì bất kính. Chấm ngoặc kép, Lưu Bán Tiên cười làm lành đánh gãy Lương Thành lời nói. Hắc hắc, lão đạo ta đây không phải xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch sao? Đã tông chủ ở đây, cái kia còn có ta mời khách phần. Cái gì? Nguyên lai là muốn ta mời khách nha. Lương Thành cười nói. Cái kia cũng thành, chỉ là ta đối cái này Đông Ninh Thành không quen. Không biết nơi nào tiệm ăn vị đạo tốt. Vậy cứ như vậy đi. Địa phương từ đại tế ti bình tĩnh. Linh thạch ta đến móc. Ai? Thật tốt. Lưu Bán Tiên nhìn đến liền đợi đến câu nói này. Bận bịu phất tay thu chính mình đoán mệnh quán vị. Sau đó đối Lương Thành nói. Tông chủ xin mời đi theo ta. Thành Tây bên này có một nhà quan triều tửu lầu. Cái kia hải sản thế nhưng là địa phương nhất tuyệt. Đã đến nơi này, không đi nếm cái tươi thì đáng tiếc. Thật tốt, vậy chúng ta liền đi quan triều tửu lầu. Lương Thành gật đầu đáp ứng. Tông chủ mời tới bên này. Lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên lập tức đi ở phía trước dẫn đường. Lấy hai người này tốc độ, tự nhiên là bước đi như bay. Một hồi đi đến tửu lầu trước mặt, đứng ở trước cửa, Lương Thành ngẩng đầu nhìn một chút. Tửu lâu này tu quả nhiên là xa hoa. Đây là một tòa cao lớn lầu tháp. Hết thảy có 7 tầng. Tại 2 tầng lầu vị trí khảm một khối to lớn màu lót đen chữ vàng bảng hiệu. Phía trên dùng chữ lệ chỉnh tề viết lấy 4 chữ lớn quan triều tửu lầu. Cái này gọi quan triều tửu lầu 7 cấp phù đồ phía trên vậy thì thật là giường cột chạm trổ. Vàng son lộng lẫy, cực điểm xa hoa. Vừa nhìn liền biết nơi này không phải người bình thường nên đi địa phương. Lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên đi đến quan triều tửu lầu trước cổng chính. Lại lộ ra có chút sợ hãi rụt rè bộ dáng. Hiển nhiên hắn mặc lấy quá mức nhếch nhác. Cùng nơi này thịnh cảnh thật sự là có chút không hợp nhau. Đứng tại cửa ra vào tiểu nhị cùng mấy cái thân mang áo đen tương tự bảo tiêu người đã sớm nhìn chằm. Chằm cái này ăn mặc rách tung tóe lão đạo sĩ. Từng cái đều cau mày. Trước cửa tiếp khách áo đỏ nữ hầu nhóm cũng đầy mặt ghét bỏ. Xa xa thì thân thủ che chính mình miệng mũi. Giống như là không nguyện ý nghe thấy được Lưu Bán Tiên trên thân vẻ nghèo túng. Lưu Bán Tiên dừng bước. Quay đầu hướng về Lương Thành xấu hổ cười một tiếng. Hắc hắc. Lương Thành cũng không biết vì sao Lưu Bán Tiên luôn luôn làm ra như thế một bộ nghèo hèn bộ dáng. Cái này cùng hắn thân phận thật sự là tuyệt không phù. Nhưng là người ta nhất định phải như thế. Mình đương nhiên cũng không tiện can thiệp. Sau đó thì ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra phía trước. Cùng Lưu Bán Tiên song song hướng về tửu lầu trong cửa lớn đi đến. Cửa tiểu nhị cùng tiếp khách nữ hầu thấy thế ngây người. Không biết nên làm thế nào cho phải. Vẫn là tiểu nhị trước kịp phản ứng. Nhìn đến Lương Thành vị này khách đến thăm đây chính là khí vũ bất phàm. Biết không phải người bình thường. Sau đó mở miệng hỏi. Khách quan, không biết ngài hết thảy mấy vị a? Lương Thành thân thủ hướng về Lưu Bán Tiên cùng chính mình đều chỉ một chút. Trả lời, thì hắn cùng ta, hết thảy 2 vị. Hắn, chấm ngoặc kép, tiểu nhị hoài nghi nhìn Lưu Bán Tiên liếc một chút. Nhưng là trở ngại Lương Thành uy nghiêm cũng không dám ngăn cản. Sau đó miễn cưỡng nói. Như vậy 2 vị mời vào bên trong đi. Lương Thành gật gật đầu, lôi kéo Lưu Bán Tiên liền hướng trong tửu lâu đi. Cái kia dẫn đường tiểu nhị thật sự là nhìn lấy Lưu Bán Tiên quá mộc mạc. Cảm thấy để cho hắn ngồi tại đại sảnh vậy đơn giản là một loại làm bần. Sau đó liền muốn mang theo Lương Thành hai người hướng bên trong vắng vẻ vị trí đi. Lưu Bán Tiên lúc này lại nói. Tông chủ a, nghe nói cái này quan triều tửu lầu tầng cao nhất mới là tốt nhất đất mới. Lão đạo ta vẫn muốn tới mở một chút mắt, lại thuận tiện nếm cái tươi. Muốn không, chúng ta đi tầng cao nhất. Tốt, tầng cao nhất thì tầng cao nhất. Lương Thành như thế nào không tuân theo Lưu Bán Tiên ý tứ. Đương nhiên liền định mang theo Lưu Bán Tiên từ thang lầu đi đến tầng cao nhất đi. Chậm đã, tiểu nhị thật sự là nhịn không được. Liền bắt đầu ngăn cản Lưu Bán Tiên lên lầu. Lương Thành vừa trừng mắt. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi mở tửu lầu còn hướng mặt ngoài đuổi khách nhân hay sao? Tiểu nhị cười làm lành đối Lương Thành nói. Vị khách quan kia, ngài muốn thì nguyện ý đi tầng cao nhất. Tiểu đương nhiên không có hai lời. Thế nhưng là hắn dạng này quần áo không chỉnh, nhìn lấy không giống. Ai? Khách quan a, trưởng quỹ sẽ cho quà vặt liên lụy. Lương Thành trợn mắt nói. Đạo trưởng lên lầu sự tình ngươi không làm chủ. Tiểu nhị lắc đầu. Tiểu không thể làm chủ. Gọi các ngươi trưởng quỹ đến. Khách quan, vấn đề này, chấm ngoặc kép, tiểu nhị kia còn muốn ra sức khước từ. Đột nhiên cảm giác được bên cạnh không khí siết chặt. Toàn thân mình đều cảm thấy một trận lạnh lẽo. Hắn đang kinh hoàng chúng cử mục đích hướng Lương Thành nhìn qua. Lại thấy đối phương nhíu mày nhìn lấy chính mình. Trên mặt toát ra một loại không thể nghi ngờ khí tức. Tiểu nhị tâm lý, lộp bộp một chút. Biết trước mắt vị này tu sĩ tu vi cực cao. Chính mình dám không tuân theo hắn lời nói vậy thì thật là không biết sống chết. Sau đó vội vàng nói. Khách quan bớt giận. Khách quan bớt giận. Tiểu cái này đi gọi trưởng quỹ. Tiểu nhị lời còn chưa dứt. Liền nghe đến một thanh âm nói. Không cần gọi ta. Người đi xuống. Vấn đề này ta tự mình xử lý. Ai? Biết trưởng quỹ. Tiểu nhị chà chà trên đầu mồ hôi. Vội vàng đi ra. Lương Thành nhìn đến phía trước đứng đấy một vị thân mang màu xanh ngọc trường bào trung niên nhân. Thân thể phía trên khí tức cũng có chút bất phàm. Chỉ ít cũng có phân thần sơ kỳ tu vi. Ước chừng cũng là cái này quan triều tửu lầu trưởng quỹ. Gặp tửu lâu này trưởng quỹ tu vi bất phàm. Lương Thành trong lòng cũng là có chỗ cảnh giác. Âm thầm làm tốt đấu pháp chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng trưởng quỹ kia hướng về mình cùng Lưu Bán Tiên thật sâu vái chào. Sau đó bồi lễ nói. Hạ nhân hốc mắt cạn. Đắc tội hai vị đạo hữu. Đây là ta sai. Hai vị mời cùng tại xuống tới. Lương Thành gặp cái này trưởng quỹ lễ nghĩa chu đáo. Không khỏi có chút ngoài ý muốn. Sau đó đáp ứng nói. Không có việc gì, không có việc gì. Cái này là việc rất nhỏ. Làm phiền trưởng quỹ. Nói xong Lương Thành nhìn Lưu Bán Tiên liếc một chút. Đã thấy lão đạo sĩ này đầy mặt đắc ý. Cũng hướng chính mình nhìn tới. Trong miệng còn im lặng nói hai chữ. Lương Thành nhìn hắn khẩu hình xem chừng hai chữ này là miễn phí, hai chữ. Không khỏi cảm thấy có thú. Sau đó hai người theo quan triều tửu lầu trưởng quỹ một đường đi tới tửu lầu tầng cao nhất. Chỉ thấy nơi này cũng là có đại sảnh có phòng. Chỉ là gian phòng lớn nhỏ muốn so lầu một tiểu lên không ít. Bất quá cái này cũng bình thường. Bởi vì lầu tháp chính là như vậy. Mỗi một tầng đều so sánh với một tầng muốn nhỏ một chút. Đến lầu 7, tự nhiên là tiểu rất rõ ràng. Trưởng quỹ kia hỏi, hai vị khách quan, không biết ngài hai vị là dự định tại trong đại sảnh dùng cơm vẫn là mở căn phòng nhỏ trang nhã. Lương Thành nhìn lấy Lưu Bán Tiên. Đạo trưởng, ngài quyết định đi. Lưu Bán Tiên cười hắc hắc nói. Trưởng quỹ, lão đạo ta xuyên mộc mạc, như là tại trong đại sảnh chen. Đó là không nể mặt ngươi. Như vậy đi. Cho hai người chúng ta mở phòng cao thượng. Trưởng quỹ nói. Khách quý nói giỡn. Ngài đây là lôi thôi lếch thếch. Cũng không phải là mộc mạc. Có thể đại giá quang lâm bỉ tửu lầu. Đó là chiếu cố tại hạ sinh ý. Xin trả không mời được đây. Làm sao dám ghét bỏ. Nói như vậy lớn lên là dự định mở phòng cao thượng đi. Mở một cái phòng cao thượng. Ta nhìn thì gian này a, cái phương hướng này có thể nhìn đến đại hải. Lưu Bán Tiên xông lấy bên trong một cái phòng cao thượng môn nhất chỉ. Trưởng quỹ lập tức mở ra phòng cao thượng. Đem hai người mời đến đi sau khi ngồi xuống. Còn Bồi Lễ nói, vừa mới bọn hạ nhân thật sự là đắc tội hai vị. Nơi này tại hạ cho hai vị bồi cái không phải. Hôm nay hai vị muốn nhấm nháp cái gì đều có thể tùy ý điểm. Vô luận nhiều ít, Bỉ Tửu Lầu đều cho hai vị miễn phí. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.